Chương 1732, Thượng Cổ Đại Năng, đúc lại huyết mạch. Mà đúng lúc này, đồng nhiên, tại cung điện đỉnh, thấu bắn ra vô số quang mang. Những ánh sáng này nồng đậm vô cùng, thuần túy vô cùng, cái kia chính là thuần túy nhất tinh thuần chủng loại lực lượng. Nhưng là, loại lực lượng này tầng thứ cực cao, thậm chí Trần Phong đều không thể đánh giá ra đây rốt cuộc thuộc tại dạng gì lực lượng. Trần Phong kinh hãi vô cùng, những cái kia quang trụ hướng về hắn chảy ra mà đến, nhưng Trần Phong không có chút nào chống cự, hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Quang trụ chảy ra nhập Trần Phong thể nội, Trần Phong không có cảm giác được bất kỳ dị thường. Sau đó sau một khắc, hắn liền cảm giác, một cỗ mạnh mẽ vô cùng, lại không cách nào nói lực lượng ở trong cơ thể mình nổ tung lên. Cỗ lực lượng này vô cùng cường đại, để thân thể của mình thể đều có chút không thể thừa nhận. Sau một khắc, cỗ lực lượng này chính là điên cuồng tràn vào Trần Phong thể nội, đi vào Trần Phong thể nội một cái nhất bí ẩn nhất, thậm chí chính hắn đều không biết một cái tiểu góc nhỏ. Lúc này, cái này tiểu trong góc, lại có một cái lớn chừng quả đấm tinh huyết. Trần Phong kinh hãi, ta Lucernao có cái này, một cái tinh huyết cái này lại là cái gì tinh huyết, hắn thấy cảnh này, đều là phi thường không hiểu. Cái kia một cái lớn chừng quả đấm tinh huyết, thuần túy mà tản ra nóng rực lực lượng cường hãn. Cái kia tinh huyết bên trong, lại có nhỏ bé lôi đỉnh không ngừng sinh diệt, tại tinh huyết tuần bốn phía càng là có một mảnh âm vân, điện sáng long lánh. Mà tại cái này tinh huyết hoạch tâm vị trí, thì là có một cái nho nhỏ cự nhân hình tượng. Người khổng lồ này, không giống với Trần Phong trước đó thấy qua bất luận một loại nào cự nhân. Hắn vô cùng to lớn, chân đạp long xà, phảng phất có thể xé rách thiên địa này đỉnh thiên lập địa. Tại hắn nơi này, không phải một cái hình dung tử, mà là thật, thật là, đầu đội lên ngày, chân đạp đại địa, bước ra một bước, dấu chân kia đúng vậy một phiến ông dương đại hải sau một khắc. Cái kia cố bảng đại chi cực lực lượng trực tiếp tràn vào đến cái này một cái tinh huyết bên trong. Tinh huyết trong nháy mắt đọc lại, sau một khắc, Trần Phong liền nghe đến ca một tiếng vang nhỏ, phảng phất có chim mổ phá vo chư nở dê, phảng phất tiểu thảo mạ non đẩy ra trên người bu nở đờ ơ tờ, lặng yên nở rộ có một loại như là thu diệp như vậy tĩnh mị. Trần Phong biết nói, một loại chẳng biết tại sao biến hóa, đã tại tinh huyết bên trong phát sinh. Sau một khắc, cái này tinh huyết bỗng nhiên một dưới, đem tất cả cuồng bạo lực lượng, đem cái kia trong cổ sáng lực lượng đều hấp thu ở bên trong. Sau một khắc, tinh huyết trở nên cuồng bạo vô cùng, như là sôi trào lên, vang một tiếng, tại Trần Phong phong thể nội trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số thật nhỏ huyết tích. Những này huyết tích, rót vào đến Trần Phong mỗi một đầu huyết mạch bên trong. Trần Phong cảm giác, vang một tiếng vang, sau một khắc, hắn liền bị bao phủ tại cái này vô tận huyết quang bên trong. Phảng phất trước mắt của hắn, chỉ còn lại có máu, vô cùng vô tận máu. Hắn tiến nhập một mảnh máu lửa thế giới bên trong, trước mặt chỉ có vô cùng vô tận huyết sắc, mà hắn chính là sừng sững tại trong phiến thiên địa này. Đồng nhiên, cái kia khắp ngày máu, đều là nhu hòa, hóa thành một đầu như là ngọc long một loại huyết mạch. Đó là một cây cây huyết mạch, trên bầu trời vắt ngang, phát ra vô cùng cường đại khí thế. Sau một khắc, vô số hai bàn tay to, trống rông xuất hiện, bắt lấy Trần Phong thể nội hiện hữu huyết mạch, ra bên ngoài hung hăng xé rách lôi kéo. Trong nháy mắt, Trần Phong cảm giác mình vô cùng thống khổ, hắn cảm giác huyết mạch trong cơ thể đều bị sống sờ sờ đuổi ra ngoài, đó là một loại ngạnh sinh sinh, thô bạo vô cùng, đem trong cơ thể hắn chô có máu tươi đều cho tháo rời ra cảm giác. Trần Phong thậm chí cảm giác được, thân thể của mình thể bị sống sờ sờ xé mở, bị xé thành một đoạn khối vụn, bên trong mạch máu đều bị rút ra. Đau Trần Phong không nhịn được muốn tê tiếng kêu thảm thiết, toàn thân run rẩy kịch liệt, sắc mặt tái nhợt đại hãn, một giọt rỉ ra. Nhưng là Trần Phong, cắn răng gắt gao nhịn được. Trần Phong lúc này trong lòng một mảnh sáng như tuyết, đây là một vị thượng cổ đại năng, đang giúp hắn một lần nữa rèn đúc huyết mạch. Cái này, là vạn cổ khó tìm cơ hội. Trần Phong như thế nào lại nhịn đau không được huyết mạch của hắn, toàn bộ bị tháo rời ra, toàn thân máu me đầm địa. Sau đó, cái kia trên bầu trời, vô số như là mỹ ngọc một loại huyết mạch, đồng nhiên vắt ngang thiên không, hướng về Trần Phong hung hăng quán trú mà đến. Huyết mạch này đến phụ cận, Trần Phong mới phát hiện, mỗi một đầu huyết mạch, đều chừng đường kính chừng 10 thước, thật giống như những huyết mạch này là bị từ một cái vô cùng to lớn cự trong thân thể tháo rời ra. Huyết mạch chi bên trong chạy xuôi lấy hồng ngọc một loại doanh doanh máu tươi, bên trong có cự nhân hình ảnh không ngừng hiện lên, còn có cự đại rung động thiên vũ tiếng gầm sau một khắc. Những huyết mạch này kịch liệt thu nhỏ, cực kỳ ngưng luyện, hung hăng đâm vào Trần Phong thể nội. Lần theo Trần Phong những cái kia bị rút ra huyết mạch tại thể nội dấu vết lưu lại, nhét đầy mà vào. Ai trong nháy mắt, cỗ này thống khổ so vừa rồi càng thêm cự đại, cự lớn đến cực hạn, đã vượt qua nhân loại chịu được cực hạn. Trần Phong cũng nhịn không được nữa, ngửa thiên phát ra gầm thét thanh âm, nhờ vào đó phát tiết. Vô số huyết mạch hung hăng quán chú mà vào, thống khổ vẫn còn tiếp tục. Không biết nói qua bao lâu, khi một đầu cuối cùng huyết mạch QNZ ẩm vàng tiến vào, hoàn toàn biến mất tại Trần Phong thể nội thời điểm. Đống nhiên, tại một tiệp tắc này cái kia, Trần Phong cảm giác tất cả thống khổ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn nghe được một tiếng phịch một tiếng tiếng vang, liền phảng phất có cái gì cự thú trái tim đang nhảy nhót. Tiếp theo, lại là phịch một tiếng. Phanh phanh thanh âm bắt đầu liên tiếp vang lên, tiếng vang càng lúc càng lớn, liền như là tiếng sấm ầm vang, mà rất nhanh, Trần Phong liền phát hiện, cái này phanh phanh tiếng vang, không là người khác, chính là bắt nguồn từ trong cơ thể của mình. Chính là lòng của mình bẩn tại điên cuồng loạn động. Trần Phong ngạc nhiên, khi nào, trái tim của ta vỡ ơ y ma trở nên như là cự thú bình thường sau một khắc, hắn chính là cảm giác thể nội những học sinh mới huyết mạch bên trong, truyền đến mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Cỗ lực lượng này, đông nhiên quán thâu Trần Phong thể nội, trong nháy mắt, Trần Phong mặt ngoài thân thể nổi gân xanh, bắp thịt cuồn cuộn, hắn thân thể thậm chí đều bành trướng. Tựa hồ sau một khắc, liền muốn nổ bể ra. Trần Phong nắm chặt quyền đầu, giơ cao hai tay, phát ra gầm thét thanh âm. Giờ khắc này, hắn cảm giác trong cơ thể của mình có vô cùng vô tận sức mạnh mạnh mẽ, tựa hồ một quyền, liền có thể chấn vỡ thiên địa. Trần Phong nhịn không được phát ra sinh gầm thét, cái này tiếng giống, cùng hắn bình thường căn bản cũng không có bất kỳ chỗ tương tự nào, ngược lại tràn đầy thê lương, phong cách cổ xưa, bá tuyệt thiên hạ ý vị giống như là một vị đỉnh thiên lập địa cự nhân, đang đối mặt không có một hai thương mang vũ trụ, sáng chói quần tinh, phát ra tiếng thứ nhất của chính mình. Hò hét trận trận dòng nước gấm tại Trần Phong thể nội phun trào, Trần Phong lực lượng cường đại trước nay chưa từng có. Cách, đấm ra một quyền, vang một tiếng tiếng vang, trong nháy mắt, toàn bộ huyết sắc thế giới, như là bị đánh nát ngọc khí, hóa thành vô số mảnh vỡ, rác rác phần phần, trực tiếp phá nát. Sau một khắc, Trần Phong đống nhiên cảm giác, mình phịch một tiếng té ngã trên đất. Sau đó, cái kia mạnh mẽ vô cùng thể phách, lập tức chống đỡ lấy hắn thân thể bản năng một loại xoay người mà lên.